Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 141, bị dồn vào thế vạn kiếp bất phục. Góc chuyện audio.com. Người nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, cả Tần Tự Tuyết và Triệu Hoàng hậu đều bị chấn động. Tần Tự Tuyết bối rối cúi đầu. Tại sao Ngô Phó Tướng lại tỉnh rượu nhanh như vậy? Tại sao nhanh như vậy mà đã vào cung cáo trạng rồi? Vốn dĩ nàng ta cho Tần Đông Lâm chuốc say Ngô Phó Tướng. Tốt nhất là cái loại 3 ngày 3 đêm cũng không tỉnh được. Trong 3 ngày này nàng ta mới có cơ hội để hãm hại Mặc Diệp. Chính là cái loại âm thầm hãm hại. Không gây ra tiếng động. Ai ngờ Ngô Phó Tướng lại tỉnh rượu nhanh như vậy. Không ngờ rằng Mặc Diệp và Vân Quán Ninh nhanh như vậy đã cáo trạng việc này trước mặt Mặc Tông Nhiên rồi. Đúng là đánh đòn phủ đầu, cho nàng ta một đòn cảnh cáo. Thảo nào hôm nay Mặc Tông Nhiên lại tức giận như vậy. Cái này nên xử lý thế nào cho tốt đây? Tần Tự Tuyết nhanh chóng tính toán trong lòng. Triệu Hoàng hậu không ngờ tới thế nhưng lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là đã làm Hoàng hậu nhiều năm, phản ứng của Triệu Hoàng hậu vẫn nhanh hơn người bình thường. Bà ta hồi phục tinh thần rất nhanh. Xoay người tát thật mạnh lên mặt của Tần Tự Tuyết. Ngươi cái đồ ngu xuẩn này. Bổn cung hôm qua chẳng qua là cho ngươi đến Minh Vương phủ. Hỏi thăm vợ lão thất một chút. Tại sao lại để một vật quan trọng như vậy ở Minh Vương phủ? Tần Tự Tuyết bị cái tát này đánh cho tỉnh. Triệu Hoàng hậu không hề nương tay. Tiếng của cái tát kia vang lên vô cùng rõ ràng. Mặt Tần Tự Tuyết đau đến nóng rát. Nàng ta tủi thân ôm kín mặt. Mẫu hậu, trước ánh mắt cảnh cáo của Triệu Hoàng hậu, nàng ta phản ứng lại rất nhanh. Mẫu hậu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con dâu. Là con dâu sơ suất, nên bị trừng phạt. Mặc Tông Nhiên nhíu mày. Hoàng hậu, là ngươi để nàng ta đến Minh Vương phủ. Vâng, Hoàng thượng, Triệu Hoàng hậu xoay người lại. Vội vàng đáp. Hôm qua thần thiếp bị đau đầu, đầu như muốn nứt ra, nên đã để cho Tự Tuyết đến Minh Vương phủ một chuyến. Để nàng tìm vợ của lão thất, hỏi một chút xem uống thuốc gì mới bớt nhức đầu. Hoàng thượng cũng biết đó, y thuật của vợ lão thất cao siêu. Cho nên, nói xong, Triệu Hoàng hậu than nhẹ một tiếng. Bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc Tần Tự Tuyết một cái. Nào ngờ nàng ta lại qua loa như thế. Tần Tự Tuyết thức thời nhận sai. Mẫu hậu, con dâu biết sai rồi. Nghe vậy, chân mày Mặc Tông Nhiên nhíu chặt lại. Thật không? Đúng vậy Hoàng thượng, thời gian này đầu của thần thiếp rất đau. Thái y cũng không có cách nào. Triệu Hoàng hậu lập tức tiếp nhận câu chuyện trước mắt. Hoàng thượng, đều là do thần thiếp quản giáo không nghiêm. Mới để xảy ra hiểu lầm như vậy. Nhưng Tự Tuyết cũng không phải cố ý. Mong Hoàng thượng có thể trừng phạt nhẹ tay. Vân Quán Ninh ở sau bình phong cười lạnh. Đúng là gừng càng già càng cay. Triệu Hoàng hậu quả nhiên lợi hại. Vài dăm ba câu đã biến câu chuyện thành một sự hiểu lầm. Là Tần Tự Tuyết sơ ý. Tính chất của chuyện này không còn là xấu xa. Hãm hại Mặc Diệp nữa. Nếu như vậy, hôm nay nàng tiến cung cáo trạng còn có ý nghĩa gì? Thấy khóe mắt Mặc Tông Nhiên đã nhìn về phía sau bình phong. Vân Quán Ninh vội vàng sửa lại vẻ mặt một chút. Sau đó vô tội nhìn ông lắc lắc đầu. Ý nghĩa là, hôm qua Tần Tự Tuyết đến Minh Vương phủ. Căn bản không phải để hỏi thuốc. Mặc Tông Nhiên cân nhắc ở trong lòng. Ông đột nhiên hỏi. Nếu là đến Minh Vương phủ hỏi thuốc, vậy vợ lão thất nói thế nào? Triệu Hoàng hậu và Tần Tự Tuyết nhất thời ngây ngần cả người. Sao các nàng có thể nghĩ đến việc Mặc Tông Nhiên sẽ truy vấn đến cùng như vậy chứ? Đối với dược liệu, Tần Tự Tuyết và Triệu Hoàng hậu đều rốt đặc cán mai. Làm sao có thể trả lời? Mặc kệ việc này là thật hay giả, nhưng lệnh bài này... Trẫm không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Một khi đã như vậy, gọi vợ lão thất đến để đối chất đi. Vân Quán Ninh bừng bừng khí thế mạnh mẽ xoa tay. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Phải làm cho Tần Tự Tuyết và Triệu Hoàng hậu bị dồn vào thế vạn kiếp bất phục. Cách chương.